Phương pháp khiến chồng đứng về phía của tôi. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái độ của bà ta tệ đến mức không cần biết địa vị của tôi đang đứng ở trên hay ở dưới bà ta nữa. Giống với Flya, bà ta tin rằng dù có xảy ra chuyện gì thì mọi người cũng sẽ tin lời bà ta và sẽ không phải đơn độc đối đầu với ai cả. Tôi chỉ muốn đập nát cái sự tự tin ấy. Tôi sẽ không có suy nghĩ đó đâu nếu bà ta đối xử tốt với tôi ngay từ ban đầu. Tôi sẽ làm đầy bồn. Phu nhân có muốn một ít tinh dầu chanh vàng không? Được, cảm ơn bà. Tôi ngâm mình trong bồn nước nước mùi chanh thơm dịu, sau đó những hầu nữ giúp tôi chải tóc gọn gàng, mặc đồ ngủ và trang điểm nhẹ nhàng cùng những phụ kiện tinh tế. Khi ngồi một mình và vuốt nhẹ vào tà váy trên người, cảm giác thực sự rất chân thật. À, tôi thực sự đã sẵn sàng. Tim tôi dồn lên từng nhịp, tôi dùng tay ấn vào ngực nhưng chẳng thể ngăn được sự hồi hộp. Sợ thật, nếu anh không đến thì phải làm sao? Người có suy nghĩ khó hiểu đó chắc chắn sẽ thay đổi ý định vào phút chót. Tôi đặt tách trà xuống bàn, đứng dậy tiến về phía giường. Tôi thậm chí đã thổi tắt những ngọn nến được thắp trong phòng, nhưng vẫn còn ánh sáng mờ ảo từ ngọn lửa xanh bập bùng trong lò sưởi. Giá như ánh sáng của nó yếu hơn một chút, tôi thu mình trên giường, ngồi bó gối và đưa mắt ra ngoài khung cửa sổ. Những con sóng đen kịt cuồn cuộn trên mặt biển, sẽ chẳng bất ngờ nếu có thể bắt gặp những con Kraken. Đang lùng sục bữa ăn đêm của mình ở phía dưới kia. Kraken, loài thủy quái khổng lồ được cho là đã xuất hiện ở gần bờ biển Na Uy. Kraken được giám mục F. Negri miêu tả là con bạch tuộc khổng lồ và chuyên kéo những con thuyền xuống dưới đáy biển. Ha, không biết Popo như nào rồi nhỉ, ước gì chúng tôi có thể gặp lại nhau vào một ngày nào đó. Phải cảm ơn Flya vì đã mang Popo đến với tôi. Nếu không nhờ cô ta, tôi còn chẳng tưởng tượng được đến việc sẽ trò chuyện được cùng nó. Chúa ơi, cầu xin người, con khẩn thiết cầu xin người. Làm ơn hãy để đêm nay diễn ra như những gì con mong muốn. Xin hãy để người chồng lạnh lùng của con dịu dàng hơn một chút. Xin hãy mở lối để lòng tin của ngài ấy với con thêm vững chắc hơn, dù chỉ là sự vui thú nhất thời, hay thương hại, hay bất kể là cảm xúc nào. Em định ngủ trước tôi sau khi lào bầu những lời đó à, hết tim tôi nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồi. Anh ấy đi vào mà không gây ra bất cứ tiếng động nào, nhưng cũng có thể là do tôi đã chìm sâu vào những suy nghĩ miên man của mình. Khi tôi vội vàng bật dậy, để kệ cho mái tóc buông dài đến tận thắt lưng. Isaac đã đứng ngay bên cạnh tôi, ánh sáng xanh lục kỳ lạ của ngọn lửa trong lò sưởi hắt lên vóc dáng cường tráng của Isaac. Từ trước đến giờ tôi chỉ được nhìn anh mặc áo giáp hoặc trang phục chỉnh tề. Nhưng giờ ở trước mặt tôi, anh ấy chỉ khoác hờ một tấm áo choàng trắng tinh cứ như đang lõa thể vậy. Đầu óc tôi bấn loạn hết cả. Ôi chúa ơi, người đàn ông kiêu ngạo ấy khoanh tay trước ngực nhìn xuống phía tôi. Anh đưa tay vuốt ngược mái tóc bạch kim ướt đẫm nước để lộ đôi mắt đỏ lấp lánh trong căn phòng tối. Dù ta không có kinh nghiệm về chuyện này, nhưng rõ ràng đây không phải là dáng vẻ mà một cô dâu đang chờ đợi chồng mình trong phòng tân hôn. Tôi sực tỉnh, đồ ngốc tôi đang làm cái gì vậy? Định làm hỏng kế hoạch à? Xin lỗi ngài, em hơi thất thần. Chỉ là em không thể tin vào mắt mình, khó tin lắm à, vâng, như một giấc mơ vậy. Khi nghĩ rằng ngài đang thực sự ở trước mặt em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đôi mắt tôi mở to trông đợi thậm chí còn chảy ít nước miếng khi đang cười ngây ngốc. Tôi đoán anh không thể nhận ra lòng chân thành của tôi. Đồ chết tiệt, nếu, ta nói lại thêm lần nữa. Dạ, ta cho em thêm cơ hội cuối cùng này, nếu em thay đổi quyết định của mình thì hãy nói ra ngay bây giờ. Ta sẽ không để ai gây khó dễ với em chỉ vì em không thực hiện nghĩa vụ vợ chồng với ta. Sao anh cứ cố gắng hỏi đi hỏi lại như thế? Anh nghi ngờ tôi có quyết định khác trong đầu à? Nó còn không phải về bất kỳ ai gây khó dễ với tôi ngay từ lần đầy đến đây. Sự tức giận của công tước là một tin báo về hướng đi tốt cho tôi. Vì vậy, tôi siết chặt bàn tay mình lại, ngọn lửa quyết tâm hừng hực cháy trong đáy mắt. Đừng lo, em sẽ không bao giờ thay đổi quyết định này. Em rất hạnh phúc khi được đường đường chính chính trở thành phu nhân của ngài. Isaac nghiêng đầu thăm dò những lời tôi vừa nói, sau đó, không một lời nào, anh nhanh chóng cởi bỏ tấm áo choàng trên người. Tôi quay mặt đi ngay lập tức, tròng mắt liếc về phía anh như muốn rơi ra hỏi hốc. Tôi đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi tận mắt nhìn thấy cơ thể vượt trội của anh tôi vẫn cảm thấy choáng ngợp. Thân hình lộ ra dưới khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông khổ hạnh này thật quá vạm vỡ. Anh như một bức điêu khắc tỉ mỉ đến từng chi tiết. Làn da trơn láng như lụa, cơ bắp cuồn cuộn, rắn chắc. Cảm giác như tôi đang chạm mặt một sinh vật lạ hoàn toàn không liên quan gì tới thế giới này. Đây làm sao có thể là thân hình của con người chứ? Anh trút bỏ áo choàng ngủ, chậm rãi lên giường và kéo vai tôi lại gần. Hơi thở của tôi trở nên gấp gáp hơn khi nuốt vội nước bọt trong cổ họng. Những hành động này không hề đáng sợ, nhưng tôi không thể không cảm thấy mình đã trở thành một chú gà con bị kẹt dưới chân của con quái vật hoang dã. Em có vẻ sợ hãi. Em không biết nữa. Em run rẩy như thể tôi sắp nuốt sống em vậy. Tôi đã nghĩ anh bất mãn, nhưng anh chỉ lặng im thay vì thẳng thừng với tôi. Có vẻ anh ít gay gắt hơn bình thường một chút. Tôi cố gắng chung vào các đường nét thẩm mỹ trên cơ thể anh ấy, để có thể hòa hợp với tâm trí của anh. Bờ vai rộng, vò ngực rắn chắc như kim loại, eo thon, cặp đùi như được điêu khắc tỉ mỉ. Một khung cảnh đầy gợi cảm, đến mức tôi phải tự cảm thấy tội lỗi khi dám nhìn vào thân hình chói lòa ấy. Tôi cố gắng nở nụ cười trong khi đang lấy lại nhịp thở của mình. Isaac nâng tôi lên bằng cánh tay chắc khỏe và đặt tôi ngồi lên đùi mình. Anh cởi bỏ đồ ngủ của tôi. Tấm vải mỏng trượt xuống làm lộ bờ vai. Thả lỏng nào, ta cũng không giỏi về chuyện này. Em đâu có lo lắng. Đừng cắn môi nữa. Không phải đây là việc của ta sao? Nhìn xem, chồng à, ngài thực sự là người theo chủ nghĩa khổ hạnh sao? Là cái người thối nết đó à, tại sao ngài lại giỏi chuyện chăn gối như này chứ? Đây là năng khiếu mà mọi người đồn thổi sao? Dù có rất nhiều nghi vấn trong đầu, nhưng tôi vẫn bớt căng thẳng một chút. Người đàn ông vời cỡ Iota A Sắc Xích Ma viết thường tôi đang túm nhẹ mái tóc của tôi và vuốt sang một bên. Đúng lúc đó, cơ thể đang ôm lấy tôi đột nhiên cứng lại. Bàn tay vừa vuốt tóc tôi khựng lại, tiếng thở của anh trở nên chậm hơn. Có chuyện gì sao, gì đây, ngón tay thô ráp quét qua bả vai tôi. Thị lực của các hiệp sĩ có vẻ rất tốt trong ban đêm. Tôi đã nghĩ anh sẽ không thể nhìn thấy nó. Ôi trời, giờ chúng tôi sẽ bị gián đoạn bởi nó mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em bị thương từ hồi nhỏ trong khi đang chơi đùa. Ta không được nghe kể về vết sẹo. Em đã bị thương tới mức nào mà lại có vết sẹo như này? Tôi chẳng quan tâm trên người mình có những cái gì, chứ đừng nói đến các gia nhân phục vụ trong dinh thự sẽ báo cho anh biết. Hơn nữa, từ trước đến giờ tôi đều tự tắm rửa. Em đã chơi trò làm xiếc với các anh trai và anh em họ, hơn nữa người chỉ huy lại là một đứa trẻ nghịch ngợm. Anh ta đã cầm roi hơ đi hơ lại trong sự phấn khích và đã có tai nạn xảy đến. Cũng may là nó nằm ở chỗ khuất trên cơ thể, chứ không như vết sẹo ở ngay sau cổ của anh họ em. Mặc dù tôi đã kể câu chuyện bằng cách vui vẻ nhất cùng với tiếng thở dài, nhưng cảm giác khó xử vẫn tiếp tục kéo dài và tất cả chìm vào im lặng. Isaac không nói gì cả mà chỉ nhìn vào lưng tôi. Tôi nơm nớp vì không thể thấy được biểu cảm treo trên khuôn mặt anh bởi tôi đang quay lưng vào anh ấy. Tôi đã định tiến thêm vài bước nữa, nhưng Isaac cứ nhìn chằm chằm vào lưng tôi khiến tôi không dám cử động. Tay anh bất ngờ di chuyển và kéo áo tôi lên. Hả, sao vậy à, không có hồi âm, thay vào đó Isaac mặc lại đồ ngủ cho tôi và thắt dây đai lại. Tôi tự hỏi rốt cuộc mọi chuyện là sao, đầu óc trắng xóa. Do vết sẹo, anh ấy không muốn thấy nó à, tôi biết anh hơi kén chọn một chút. Tôi cứ nghĩ là anh sẽ không bận tâm, nhưng hóa ra là sai rồi. Những vết sẹo chết tiệt không chỉ có trên bả vai tôi. Chúng còn rải rác sau đùi của tôi nữa. Những vết sẹo này không thể biến mất ngay cả khi chúng đã lành. Ngay cả khi chúng được chữa trị bởi thánh lực thì những vết sẹo vẫn sẽ còn đó mà không có cách nào xóa được. Vết sẹo không quá mau, vậy nên tôi đã định ninh rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi cứ nghĩ là sẽ không phải là chuyện to tát nếu anh nhìn thấy nó, nhưng phản ứng của anh. Hay có lẽ vấn đề không nằm ở vết sẹo, là tôi quá lo sợ ư, anh ấy bực mình vì tôi cứ cứng đờ ra và chỉ biết dê y gì dù cho tôi là người đề nghị chuyện này. Không, anh ấy đã lờ mờ nhận ra tôi đang nói dối. Làm gì có chuyện ái nữ của giáo hoàng lại bị thương kinh khủng như vậy vì nô đùa chứ, đó hẳn phải là vết thương mà tôi đã bị trừng phạt vì lỗi lầm mình gây ra. Đó là lý do anh không muốn tiếp tục, nói gì đi, đồ máu lạnh, tôi không thể để vụt cơ hội hiếm hoi này được. Với lòng quyết tâm cháy bỏng, tôi quay người lại đối mặt với anh, người đang ngồi khoanh chân trên giường. Tôi chậm chậm đặt tay lên vò ngực rắn giỏi, vạm vỡ của anh. Một khoảng lặng ngắn trôi qua, Isaac theo dõi những hành động của tôi trong suốt khoảng thời gian vừa nãy cuối cùng cũng mở miệng. Em đang định làm gì? Em đang cố đẩy ngài xuống giường. Em làm sai điều gì rồi đúng không? Em làm ngài khó chịu sao? Không phải vậy, vậy thì tại sao? Ta nghĩ hôm nay không phải ngày phù hợp với ta. Giọng điệu hoàn toàn nghiêm túc vang lên, tại sao đột nhiên lại như này, thậm chí còn không phải là ngày Sa-bát, tôi chờ mong anh sẽ đẩy tôi xuống giường ngay lập tức nhưng Isaac chỉ bất động ngồi đó và nhìn tôi một lúc lâu. Trong bóng tối mờ ảo của căn phòng, đồng tử như ngọn lửa đỏ rực lóe lên vẻ hiếu kỳ. Chồng anh như đang tức giận và chìm vào đống suy nghĩ ngổn ngang, đồng thời cũng đầy bí ẩn. Còn nữa không? Dạ, vết sẹo khác mà ta chưa biết. Tôi muốn tự đánh vào đầu mình. Quả nhiên là vì vết sẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang tra hỏi tôi rằng liệu vết sẹo đó có đúng là vết thương hồi nhỏ trong lúc chơi đùa không chứ gì, đâu cần phải phiền phức đến thế. Cái tên phiền toái này. Cách chương.